Thái tử quá xấu bụng. Chương 28, trao đổi nam bản đại ngọc. Góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt trông thấy Bắc Huyền Âm chẳng qua là sắc mặt tái nhợt một ít. Xem ra là chịu kinh hãi. Nhưng hắn cũng không bị thương. Xem ra hắn vận khí đúng là tốt. Nàng liền cũng đi thẳng vào vấn đề. Nói, con ngựa trấn kinh đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ta tới là muốn mua đoạn tục cao của ngươi. Như vậy à, vậy ngươi ngồi xuống. Chúng ta hảo hảo nói chuyện giá tiền. Bác Huyền Âm nhìn về phía vải ni mao. Dâng trà, cũng đừng chậm trễ quận chúa. Vải ni mao không biết Bác Huyền Âm đến tột cùng là đánh chủ ý gì. Cũng chỉ lui xuống dưới làm cho người ta chuẩn bị nước trà. Bên trong trong điện, cũng chỉ có hai người. Sở Chỉ Nguyệt cũng không ngồi xuống. Còn nói, ngươi ra cái giá tiền. Nàng hôm nay xem như đưa tới cửa cho Bác Huyền Âm một bữa thịt lớn. Lúc này đây Bác Huyền Âm muốn bao nhiêu tiền, nàng ngẫm lại đã cảm thấy đau lòng. Bác Huyền Âm chỉ bên cạnh hắn ghế ngồi tròn, nói, ngươi ngồi xuống trước đi. Bản thái tử mới nói a, vừa rồi đại công tử phủ thừa tướng cũng tới. Bản thái tử đều không có gặp hắn, đã nghĩ ngợi lấy đem cơ hội này lưu cho quận chúa. Quận chúa nếu không ngồi, bản thái tử cũng chỉ phải mời đại công tử lại đến một chuyến. Sở Chỉ Nguyệt trừng Bắc Huyền Âm, cái này rõ ràng chính là đang uy hiếp nàng. Nếu đại công tử phủ thừa tướng đã đến, cái đoạn tục cao kia còn không phải bán cho hắn. Nàng đi tới, liền cũng ngồi xuống, thúc giục một câu, hiện tại có thể nói chuyện a, nhanh lên ra giá. Bắc Huyền Âm ngồi dậy. Bởi vì hắn là ở bên trong điện, cho nên ăn mặc cũng có điểm tùy ý, cái kia cổ áo có chút rộng thùng thình rồi. Vừa vặn liền lộ ra trước mặt hắn cái kia xương quai xanh. Hơn nữa hắn sắc mặt tái nhợt, Sở Chỉ Nguyệt liền cũng nói lẩm bẩm câu. Nam bản Lâm Đại Ngọc, cái gì, Bác Huyền Âm nhìn xem nàng. Lâm Đại Ngọc, không có gì, Sở Chỉ Nguyệt khiêu mi. Nhanh lên, ta không muốn phí thời gian với ngươi. Ngươi lần này là đều muốn mấy dương đầu cưới. Nếu không phải Đông Thừa Tướng cùng Phủ Doãn hai người quan lại bao che cho nhau, nàng làm sao sẽ đến hành cung thái tử. Dù sao Đông Thừa Tướng an bài tốt việc này, nhất định là cẩn thận chặt chẽ đấy. Nàng ngày mai tại trên công đường chỉ sợ cũng rất khó tìm đến sơ hở. Bởi như vậy, Tần Tĩnh Phong liền thật sự không có cách nào khác cứu được. Coi như là nàng cướp ngục, nhưng Tần Tĩnh Phong cũng đeo trên lưng cả đời bêu danh. Cái này là không được. Bác Huyền Âm trông thấy nàng sốt ruột, nhưng hắn như cũ là phong khinh vân đạm. Hỏi, ngươi không giải thích người nam nhân Lâm Đại Ngọc là chuyện gì xảy ra? Bản thái tử sẽ không với ngươi nói. Dù sao cái này đoạn tục cao là kỳ dược. Qua hôm nay, ngày mai vẫn có người đều muốn đến mua đấy. Sở Chỉ Nguyệt giận tái mặt, nói. Ngươi người này như thế nào phiền toái như vậy? Bác Huyền Âm đã nói. Không có biện pháp, bệnh người chính là như vậy phiền toái. Ngươi nếu không phải đều muốn đoạn tục cao, vậy ngươi có thể không nói. Sở Chỉ Nguyệt thiếu chút nữa thật sự liền đứng lên, nhưng là vì Tần Tĩnh Phong, nàng lại gắt gao nhịn xuống. Kiếp trước nàng tại quân khu đã luyện thành trầm ổn tính tình. Nhưng hiện tại Bác Huyền Âm trước mặt, nàng không có cách nào khác trầm ổn. Nàng tiêu tan nguôi giận, đã nói, Lâm Đại Ngọc chính là nữ tử nhiều bệnh, thân thể suy yếu, cùng ngươi bệnh thái tử rất giống. Bác Huyền Âm mở chừng hai mắt, bừng tỉnh đại ngộ, cho nên ngươi mới nói là nam bản Lâm Đại Ngọc, ngươi còn không tính quá ngu xuẩn. Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, ngươi nhận thức cái kia Lâm Đại Ngọc, a, nàng là nơi nào nhân sĩ? Không phải, nàng chỉ là một cái tiểu thuyết nhân vật. Sở Chỉ Nguyệt giải thích nói. Tiểu thuyết nhân vật, vậy ngươi nói một chút cái kia câu chuyện a, Bác Huyền Âm nói ra. Không nói, vải ni mao, đi đem đại công tử mời đến. Sở Chỉ Nguyệt lập tức liền thò tay đem miệng của hắn che. Cả giận nói, tốt rồi, ta nói là được. Bác Huyền Âm lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Hắn cảm nhận được tay của nàng ấm áp. Sắc mặt của hắn cũng có chút mất tự nhiên rồi. Sở Chỉ Nguyệt bắt tay buông ra. Bác Huyền Âm liền vội vàng quay đầu đi chỗ khác, cũng không dám liếc nhìn nàng nữa. Nếu không phải hắn phong bế nội lực của mình, lại để cho sắc mặt trở nên tái nhợt, chỉ sợ hắn lúc này mặt đã hồng thấu. Sở Chỉ Nguyệt cũng không có cảm thấy được cái gì không đúng. Bác Huyền Âm người này sĩ diện cãi láo. Nàng liền đơn giản kể lại câu chuyện Lâm Đại Ngọc cùng Cổ Bảo Ngọc. Giảng đến một nửa, bác Huyền Âm liền quay đầu lại, hỏi, cái kia Lâm Đại Ngọc cuối cùng có hay không cùng Cổ Bảo Ngọc kết hôn? Không có, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, bác Huyền Âm sắc mặt giống như tối sầm lại, tiếp theo đã nói, không cần kể thêm nữa. Đây chính là một cái bi kịch, hai người ấy cuối cùng không cùng một nơi. Vậy tại sao còn phải viết ra? Đang là bởi vì là bi kịch, mới được mọi người nhớ kỹ. Đây chẳng qua sẽ bị ngoại nhân nhớ kỹ, mà hai cái nhân vật chính lại không thể tại cùng nơi. Bị người nhớ kỹ lại có thể như thế nào đây? Bọn hắn không muốn bị người nhớ lấy chuyện xưa của bọn hắn. Bọn hắn muốn cùng đối phương kết hôn. Bác Huyền Âm thì thào nói. Sở Chỉ Nguyệt nghe xong, cũng hiểu được có vài phần đạo lý, một đôi người yêu cùng một chỗ, không cần để cho người khác nhớ kỹ. Bọn hắn thầm nghĩ muốn cùng đối phương cùng một chỗ, nhưng nàng sau đó cũng vẫy vẫy tay, vẻ mặt không kiên nhẫn, nói, tốt rồi, ngươi cũng không muốn nghe tiếp. Vậy bây giờ có thể cùng ta nói giá tiền rồi à, bác Huyền Âm thần hồi phục sắc mặt xong. Lườm nàng, khóe miệng thoáng ánh lên cười nhạt. Nhìn chằm chằm vào mắt của nàng tựa hồ cũng hiện lên một tia ánh sáng. Hắn đã nói, vậy ngươi ra cái giá, ngươi đổi tính tình sao? Rõ ràng để cho ta ra giá. Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là có chút ngạc nhiên. Có phải hay không nàng nói bao nhiêu bạc? Bác Huyền Âm đều đáp ứng. Nhưng lại là vừa nghĩ như thế. Nàng liền lập tức hủy bỏ ý nghĩ này của mình. Bác Huyền Âm mới không phải là người như thế. Hắn như thế nào bỏ qua cơ hội đào hố tiền, nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt cũng không có ý định mở một cái giá tiền rất cao. Đã nói, 1000 lượng bạc trắng, như thế nào đây, đoạn tục cao rất chân quý, 1000 lượng bạc trắng hay vẫn là cho là thiếu đi. Bất quá nàng ra một cái giá thấp, là vì cho mình có lưu chỗ chống trả giá. Bác Huyền Âm thay đổi ngày thường phong cách, gật gật đầu, có thể, liền 1000 lượng bạc trắng a. Sở Chỉ Nguyệt còn cho là mình nghe lầm, đánh giá cẩn thận rồi thoáng nhìn bác Huyền Âm. Không sai, đúng là bác Huyền Âm. Vậy hắn hôm nay là thế nào? 1000 lượng bạc trắng cũng liền đem đoạn tục cao bán cho nàng. Nàng để sát vào rồi bác Huyền Âm. Hé mắt, ngươi hôm nay có phải hay không chịu kinh hãi? Đổi tính, bác Huyền Âm tròng mắt. Vừa vặn chính là thấy rõ nàng dung nhan, làn da của nàng trong một đêm trở nên trắng nõn trơn mềm. Hắn tự tay đem Sở Chỉ Nguyệt đẩy ra một chút, hắng giọng một cái, nói, tự nhiên là không có dễ dàng như vậy đấy. Bản thái tử còn muốn dây cột tóc kia của ngươi. Nàng đã biết rõ, Sở Chỉ Nguyệt lập tức chính là giận tái mặt, nghĩ đến đây mới là bác Huyền Âm trước sau như một phong cách. Nàng cũng không phải biết rõ, bác Huyền Thần đưa cho nàng dây cột tóc cũng không phải rất đáng tiền. Vì cái gì bác Huyền Âm liền vẫn muốn, mà nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ, lại là nhích tới gần bác Huyền Âm, mắng, trách không được ngươi đem muốn bán đoạn tục cao tin tức truyền đi ra ngoài. Nguyên lai chính là vì đem ta đưa tới, để cho ta tự động đưa tới cửa. Đem dây cột tóc cho ngươi. Bác Huyền Âm học nàng vừa rồi giọng điệu. Nói, ngươi còn không tính quá ngu xuẩn. Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt. Đã nói, ngươi cái kẻ tiểu nhân này. Lại sử dụng thủ đoạn hạ lưu như thế. Tại Ly tộc có rất nhiều dây cột tóc như vậy. Ngươi muốn có không phải rất dễ dàng sao? Vì cái gì muốn lập ra một cái bẫy để cho ta đạp vào? Bác Huyền Âm thì là vẻ mặt nghiêm mặt. Nói, bản thái tử chỉ coi trọng ngươi đó a, kỳ thật cái này không coi thủ đoạn hạ lưu đâu. Dù sao nếu như ngươi không muốn, bản thái tử cũng không cách nào miễn cưỡng ngươi. Một vật đổi một vật, nếu như ngươi không cùng vốn thái tử trao đổi, bản thái tử cũng chỉ phải bán Đông Thừa Tướng một cái nhân tình rồi. Sở Chỉ Nguyệt thiếu chút nữa đứng lên đi. Nàng hung hăng liếc Bắc Huyền Âm. Hắn chính là biết mình có nhu cầu cấp bách cái đoạn tục cao này. Hơn nữa đoạn tục cao cũng không thể bị Đông Thừa Tướng đạt được. Hắn chính là biết rõ hai điểm này. Hiện tại mới đắc ý như vậy. Bắc Huyền Âm nhìn nàng một cái. Lại hỏi, như thế nào đây, đổi hay không đổi? Sở Chỉ Nguyệt lại là có chút khó xử. Đây chính là đồ Bắc Huyền thần tặng cho mình. Tuy rằng bọn hắn hai bên giao tình không nhiều, nhưng người khác tặng đồ cho của mình, người ta vừa quay đi mình liền đưa cho người khác, đó là không thể nào nói nổi đấy. Thế nhưng là Tần Tĩnh Phong bên kia nên như thế nào đây? Chẳng lẽ thật sự muốn cướp ngục, hay vẫn là náo đến nữ đến nơi đó đi? Nàng đang nghĩ ngợi, Bắc Huyền Âm đã lại nằm trở về trên giường êm, nói, được rồi, ngươi đã không muốn đổi. Bản thái tử cũng không miễn cưỡng ngươi. Vải ni mau, ngươi đi một chuyến phủ thừa tướng. Sở Chỉ Nguyệt lập tức lên tiếng. Ngươi biết rất rõ ràng ta bây giờ cùng Đông Thừa Tướng trở mặt. Biết rất rõ ràng đoạn tục cao không thể rơi trong tay hắn. Ngươi đây cũng là muốn cùng ta đối nghịch. Bản thái tử sẽ không cùng ngươi đối nghịch. Bác Huyền Âm nói qua. Quân Ngọc quận chúa, ngươi lại không chịu đổi. Ai kêu bản thái tử liền thích cái dây cột tóc kia ngươi? Sở Chỉ Nguyệt khẽ cắn môi. Hôm nay đúng là bị Bắc Huyền Âm ăn hiếp một cách triệt để. Nàng vừa ngoan tâm, nói, tốt, ta liền đổi với ngươi. Nhưng mà ta không đưa 1.000 lượng bạc trắng. Đổi hay không đổi tùy ngươi. Tiền tài chính là vật ngoài thân. Ngươi không đưa 1.000 lượng bạc trắng cũng không sao. Dù sao bản thái tử đã nhận được trong lòng tốt. Không thể so đo với ngươi. Bác Huyền Âm vươn tay. Cười không ngớt, Sở Chỉ Nguyệt đành phải là đem hộp gấm đem ra. Nhìn xem Bác Huyền Âm. Đoạn tục cao đâu? Lúc này, Vải Ni Mao cũng đi đến. Thái tử, có phải hay không muốn đi phủ thừa tướng mời Đông Đại Công Tử tới đây? Không cần, ngươi đi đem đoạn tục cao lấy tới cho Quân Ngọc quận chúa là được. Bác Huyền Âm nói ra. Vải Ni Mao nhíu mày. Đến cuối cùng vẫn bị Sở Chỉ Nguyệt lấy được đoạn tục cao. Cũng không biết Bắc Huyền Âm là nghĩ như thế nào đấy. Hắn đem đoạn tục cao cầm tới, đưa cho Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt cần không suy nghĩ, liền kêu Mạnh Lương tiến đến, đem đoạn tục cao ném cho Mạnh Lương, nói, ngươi xem một chút có phải thật hay không? Vải Ni Mao không khỏi tức giận lên, nói, Quân Ngọc quận chúa, ngươi không khỏi hơi quá đáng. Thái tử làm sao sẽ cầm đồ vật giả đến lừa gạt ngươi? Bác Huyền Âm vẫy vẫy tay. Đã nói, không sao, ở đây nghiệm rõ ràng cũng là tốt. Bằng không sẽ giống như lần thứ nhất. Đồ cưới biến thành tảng đá liền không biết nên trách ai rồi. Sở Chỉ Nguyệt coi như không có nghe thấy. Sự kiện kia không hoàn toàn lỗi của nàng hết. Rõ ràng chính là Bác Huyền Âm lừa được chính mình. Chính mình phản đào hố hắn một chút cũng là chuyện đương nhiên đấy. Mạnh Lương đã kiểm tra xong. Đối với Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Tiểu quận chúa, đúng là đoạn tục cao. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu. Liền đem hộp cấm ném cho rồi Bắc Huyền Âm. Nói, ừ chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nói xong, nàng liền cũng quay người ly khai bên trong điện. Tựa hồ một khắc cũng không muốn ở lâu. Cách chương.